Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1670, chương 1670, Linh Tê Chi Hoa. Gần phát sinh huyết chiến trong đại điện, từ ngôn thanh âm, đưa tới ánh mắt mọi người. Những thứ này Bắc Châu vực cường giả, các lộ ma tử cùng Phồn Đa Ma Quân, rốt cục ở nay thiên thấy được cái gì gọi là muốn chết. Ma Hoa Điện cũng không phải là tốt địa phương. Chết ở Ma Hoa Điện bên trong ma tử đều có 5 vị lấy lên. Cái kia căn bản là nhất chỗ phần mộ, một loại thân đồ băng yểm dùng để chôn giết đối lập địa phương. Làm từ ngôn nói ra ta cũng đi 3 chữ thời điểm, đang ngồi hết thảy ma tử ma quân tất cả đều choáng váng. Hắn không biết Ma Hoa Điện là cái gì địa phương chứ. Một lát sau một vị ma quân kinh ngạc thất thanh. Nhất định là Tân Tấn ma tử có người nói mới xuất thế không mấy năm, sẽ không có nghe qua Ma Hoa Điện đại danh. Lại một vị ma quân thấp nói rằng, Minh Viêm ma nhất mạch quả nhiên bất kham trọng đảm nhiệm, xuống dốc đã thành tất nhiên. Đám này ngu xuẩn, tự ra ma tử không biết Ma Hoa Điện, lão Ngân Hoàn cùng Kim Hòa cũng không biết sao. Nghìn năm qua Bắc Châu nơi nói về Ma Hoa Điện, thậm chí nghe vậy biến sắc. Còn tưởng rằng ta ma tộc đã không còn nữa năm xưa. Dần dần xuống dốc, nay thiên rốt cục kiến thức lấy vì anh hào nhân vật. Ha ha náo nhiệt, hãy chờ xem, nhìn cái kia đứa ngốc một hồi thừa lại hạ một thân bạch cốt. Minh Viêm ma đều quá ngu, nay thiên ta toán kiến thức, lấy sau nên cách đám này ngốc trùng tử xa một chút. Đỡ phải chúng ta cũng thay đổi ngu xuẩn. Trong lúc nhất thời trong đại điện nghị luận ầm ĩ, ma tử ma quân tất cả đều dùng xem cái gì tựa như ánh mắt nhìn về phía chủ động chờ lệnh đi Ma Hoa Điện ma tử quỷ diễn. Đại nhân không thể đi Ma Hoa Điện a. Lão Ngân Hoàn rốt cục chung trong khiếp sợ thức tỉnh, liều mạng kêu gáo. Hắn không nghĩ ra vì sao tự ra ma tử muốn đi Ma Hoa Điện muốn chết. Đi thôi, đi tốt nhất đừng trở về. Kim Hỏa ám tự mừng rỡ. Hắn chỉ dám ở tâm lý tự nói, có thể không dám nói ra. Con người to cô lỗ loạn chuyển quan sát đến cục diện. Ý ta đã quyết, lui xuống. Từ ngôn thấy lão Ngân Hoàn muốn nhào tới ngăn cản, sầm mặt lại hạ mệnh lệnh. Đại nhân nhưng là ma tử, tuyệt đối không thể thiệp hiểm a. Lão Ngân Hoàn nhãn vành mắt sắp nứt, gấp đến độ cả người giấy lên ngọn lửa màu xanh lục. Không ai biết từ ngôn vì sao rút ra phong vậy lựa chọn đi trước Ma Hoa Điện lễ tế. Còn thay Tiết Cô Tình đáp ứng rồi thân đồ băng yểm thúc giục. Kỳ thực từ ngôn cũng không muốn đi Ma Hoa Điện. Nhưng so với hiện tại liền khai chiến, hay là đi Ma Hoa Điện mạo hiểm tương đối an toàn một ít. Lấy từ ngôn tâm trí, sớm đã tính ra một phen hai phe chiến lược. Vì vậy hắn chiếm được một cái suy đoán. Vậy chính là mình tức thì liền vận dụng toàn lực giúp đỡ Tiết Cô Tình. Cũng chưa hẳn là thân đồ băng yểm cùng còn lại ma tử đối thủ. Tiết Cô Tình quản lý cận vệ quân là do hỏa tu la nhất mạch cùng ám tu luyện nhất mạch hợp thành. Tuy nói ám tu la am hiểu nhất ám sát, từng binh sĩ chiến lực rất mạnh. Thế nhưng hỏa tu la chiến lực cũng không cao. Đại thể lấy công tượng vì chủ, lấy từ ngôn thôi toán. Như song phương giao thủ, Tiết Cô Tình nhất phương chắc chắn thất bại, thậm chí thập tử vô sinh. Đối phương nhưng là 6 đại ma tử trong 5 vị, thêm hơn vài chục vị còn lại ma tử cùng mấy trăm vị ma quân. Chàng chiến sự này một ngày phát sinh, Tiết Cô Tình xin không đến bất luận cái gì tốt chỗ. Từ ngôn không tin tưởng Tiết Cô Tình vì sao như này quật cường. Hắn chỉ biết mình như không giúp Tiết Cô Tình, nhân tộc thân phận sẽ bị truyền cho chúng nhân. Kỳ thực từ ngôn trong lòng cũng ở ảo não không thôi. Không chỉ có đổi nhan đan không có, xuất thân Minh Viêm ma thân phận càng làm cho hắn không có đường lui. Như đơn độc gặp phải Tiết Cô Tình, cùng lắm thì nói thành mình bị triệt để ma hóa thành ma tộc một thành viên. Phản chính từ ngôn thân trên lên đều là ma khí. Thế nhưng Minh Viêm ma xuất thân, làm cho từ ngôn không pháp hư cấu lời nói dối này. Bị ma hóa nhân tộc tu sĩ cùng mẫu thú sanh ra dị chủng ma tử có thể là hai chuyện khác nhau. Bất đắc dĩ phía dưới, Từ Ngôn không thể làm gì khác hơn là ra này hạ sách. Hắn vừa nói như thế, liền Tiết Câu Tình đều hơi sững sờ. Người phải bồi ta đi Ma Hoa Điện. Tiết Câu Tình đôi mi thanh tú giật giật, ánh mắt hiện lên lãnh, nói, vì sao, ngươi tại sao muốn theo ta đi Ma Hoa Điện? Tuyệt không phải biết rõ còn hỏi, mà là Tiết Câu Tình cũng không muốn đi Ma Hoa Điện lễ tế. So với đối mặt kinh khủng tà linh, còn không bằng cùng thân đồ băng yểm giao thủ. Thấy Tiết Câu Tình thần sắc hiện lên lãnh, cả người sát ý bắt đầu khởi động. Từ Ngôn cũng biết cái này vị Tiết La Sát dự định chỉ sợ là muốn cùng thân đồ băng yểm quyết đấu. Tiết Câu Tình không muốn đi Ma Hoa Điện, là e ngại tà linh. Từ Ngôn không sợ a, hắn trên người có ma tộc thánh vật Hắc Ma Phiên, nhìn thấy tà linh cũng có thể bình yên vô sự. Không thể để cho Tiết Câu Tình cùng thân đồ băng yểm giao thủ. Không thể đem chính mình kéo vào trận này nhìn không thấy phần thắng ác chiến. Từ Ngôn tâm niệm thay đổi thật nhanh, sau một khắc hai mắt tỏa sáng, bước ra một bước, đứng ở Tiết Câu Tình phụ cận, ngưng trọng lại thật thà nói ra, bởi vì ta thích ngươi, khi ta nhìn thấy ngươi đệ nhất thời điểm, liền yêu trên, lên, ngươi, Tiết Đại Nhân, ngươi tin tưởng tâm hữu linh tê sao, ta quỷ diện bây giờ tâm lý, mở ra một đóa linh tê chi hoa, như ngươi không tin. Ta có thể mang nó lấy ra cho ngươi xem xét. Như ngươi tin tưởng, liền tha cho ta cùng ngươi chân trời góc biển. Này sinh không thay đổi. Lại một lần nữa, toàn bộ trong đại điện biến được lặng ngắt như tờ. Hết thảy ma tử cùng ma quân đều ở đây trừng mắt con mắt. Há hốc mồm, có mấy vị mê rượu theo khóe miệng hướng hạ chảy rượu. Đó là chưa kịp nuốt xuống rượu mạnh. Thang lang. Một vị ma quân âm thầm nắm chặt dao găm trực tiếp rơi ở tại mặt đất. Như vậy đại động tĩnh cư nhiên không ai nhìn, mà là tất cả đều trực câu câu nhìn chằm chằm cái kia vị tân tấn quỷ diện ma tử. Tự liền nhất lão thành chững chạc thân đồ băng yểm đều kinh ngạc không thôi. Ngân lân đáy mắt xuất hiện không hiểu thần thái. Vạn ma nhất ánh mắt phát trầm. Tu ma cùng thiên câu nhất tề sững sờ tại chỗ. Cách thật xa tước đạo nhân trừng mắt tiểu con mắt. Tượng gỗ giống nhau, đây coi là cái gì? Mắt thấy nhân ra phải liều mạng, tới bên này cái biểu bạch tiếng lòng, còn nhất kiến trung tình. Linh tê chi hoa, đám này ma tộc cường giả không kiến thức tân tấn ma tử lại năng lực gì đây? Tiên kiến thức cái này vị Minh Sơn quỷ diện một cái kinh người năng lực. Đó chính là da mặt đủ dày. Linh tê chi hoa, phốc, linh tê chi hoa ha ha ha ha. Một vị ma tử thực sự nhịn không được phá lên cười. Cười đến kém chút không có tắt hơi. Khí nhi đều không thở nổi. Quả nhiên là dị chủng ma tử. Tâm trường đi nơi nào? Cái gì cục diện nhìn không ra tới sao? Một vị khác ma tử không thích nói. Ta trong lòng cũng có linh tê chi hoa. Ta cũng muốn Tiết Câu Tình. Như ngọn núi nhỏ ma quân không biết xuất phát từ loại nào mục đích theo ồn ào. Người biết linh tê là một gì ngoạn ý? Một cái khác ma quân khinh thường chất vấn. Người ngốc a, linh tê chính là có linh khí tê nghiêu. Cũng chính là yêu tộc. Cái kia linh tê chi hoa là một gì chứ? Linh tê chi hoa chính là tê nghiêu nở hoa. Phía trước còn lặng ngắt như tờ đại điện biến được. Náo nhiệt, tiếng cười chấn động thiên. Duy chỉ có Tiết Câu Tình không có cười. Mà là lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Người yêu thích ta. Tiết Câu Tình hơi ngẩng đầu, hỏi, linh tê chi hoa đều mở, tự nhiên yêu mến vô cùng. Chúng ta đi thôi Tiết Đại Nhân, lễ tế hết tứ vương còn phải trở về uống rượu đây. Trong khi đang nói chuyện Từ Ngôn so cái dấu tay, xin mời, ánh mắt trong suốt, không hề vui đùa ý. Yên lặng nhìn chằm chằm Từ Ngôn hai mắt hồi lâu, Tiết Câu Tình quyết định chủ ý, liếc nhìn thân đồ băng yểm, làn váy khẽ động. Đi ra đại điện, chư vị chậm một chút quát, uống, trở về chúng ta tiếp tục. Từ Ngôn thoải mái hô quát một tiếng, theo sát Tiết Câu Tình đi ra đại điện, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.